người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 233, dự định mua phòng cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bảo nhị bảo rất vui vẻ, một cái là ba ba trở về, còn có một cái là ba ba cho bọn hắn mua sữa chua còn có kẹo dẻo, liền xem như không nhìn kẹo dẻo, chỉ xem túi bọc, đại bảo nhị bảo liền biết đồ vật bên trong là ba ba cho bọn hắn thường xuyên ăn kẹo dẻo. Bảo bối, chúng ta vào nhà trước, đợi lát nữa ba ba cho các ngươi ăn. Ừm, đây này, đại bảo nhị bảo đi theo ba ba bước hoa cùng một chỗ đi vào trong phòng. Lão công, thế nào? Gặp Lâm Hiên trở về, Dương Tử Di dò hỏi. Lão bà, đã làm xong, trong 15 ngày, liền có thể đem áo cưới định chế tốt. A nha, bảo bối, đến ăn kẹo đường. Lâm Hiên mở ra túi bọc, lấy ra một khỏa kẹo dẻo, làm hai nửa, đút vào đại bảo, nhị bảo trong miệng. Ngô, đại bảo, nhị bảo vui vẻ mím môi, tinh tế phẩm kẹo dẻo. Ban đêm, Dương Chi Huy cũng làm xong đồ ăn, cũng vì các bảo bảo làm một chút cháo gạo. Đương nhiên, các bảo bảo tại Ma Đô bát cùng muỗng nhỏ con cũng mang đi qua. Bọn họ vừa đến bên này, cũng không có ra ngoài cho các bảo bảo mua giống nhau như đúc bát cùng cái môi. Mà lại muốn là bên này không có một dạng, đại bảo, nhị bảo khả năng còn không nguyện ý ăn. Tích chính bọn hắn chén nhỏ bát đột nhiên đổi một loại khác bát bát, đại bảo, nhị bảo nhưng là sẽ không cao hứng. Bảo bảo, muốn hay không nãi nãi cho ăn nha. Dương Chi Huy nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa cười tùm tìm nói. Nãi nãi, bảo bảo có thể chính mình ăn, không cần nãi nãi huy. Quảng cáo, đại bảo lắc đầu, nãi thanh nãi khí nói. Đúng, nhị bảo cũng không muốn nãi nãi huy chính mình ăn. Nhị bảo nghe ca ca cũng nãi thanh nãi khí nói. Thật ngoan, nghe gặp bọn họ nãi thanh nãi khí ngữ khí, Dương Chi Huy hé miệng cười một tiếng. Người một nhà xuất ra đũa, bắt đầu ăn cơm, trong lúc đó Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng sẽ nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, phòng ngừa bọn họ lúc ăn cơm không cẩn thận. Sẽ còn căn dặn bọn họ từ từ ăn, chớ ăn quá cuống cuồng. Ăn xong cơm tối, Dương Chi Huy cùng Dương Tử Di cùng đi nhà bếp thanh tẩy lấy bát đũa. Lâm Chí Hòa thì ngồi ở trên ghế salon, bồi đại bảo nhìn phim phóng sự. Tuy nhiên hắn đối khoa học phim phóng sự không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là chỉ cần đại bảo ưa thích, hắn cái này làm ra ra cũng thích thú, bồi đại bảo cùng một chỗ nhìn. Ban đêm 10 giờ hơn, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng mang theo đại bảo, nhị bảo đi trên lầu, thời gian cũng không sớm, đại bảo, 200 cũng có chút muốn ngủ. Lần này sẽ thành đô cũng không có đợi trẻ con giường trở về, cho nên đại bảo, nhị bảo không thể ngủ tại trẻ con giường bên trong, sẽ cùng bọn hắn cùng ngủ. Dỗ ngủ hai cái tiểu gia hỏa về sau, Lâm Hiên ngồi tại Dương Tử Di bên người ôm bờ vai của nàng ôn nhu nói. Lão bà, ngươi nói, chúng ta cũng sắp kết hôn, có phải hay không cần phải mua một bộ phòng mới? Tuy nhiên tại Ma Đô đi chúng ta cũng có nhà, bất quá không có thể sẽ không thành đô, ta cảm thấy chúng ta cần phải mua một tòa phòng mới, đến lúc đó về thành đô thời điểm cũng có thuộc tại chúng ta phòng ốc của mình. Dương Tử Di hơi hơi trầm ngâm, vừa nghĩ cũng đúng. Cũng không thể mỗi lần sẽ thành đô, liền ở tại ba mẹ trong nhà a, vẫn là đến có một bộ phòng mới. Cái kia lão công, ngươi cảm thấy, mua ở nơi nào tốt đâu? Ta cảm thấy đi, khác mua quá xa, nếu như vậy, về cha mẹ bên này, cũng tương đối dễ dàng, muốn là quá xa, quang lái xe đều muốn mở 1-2 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm ấy, ta cũng muốn nghĩ, ta cảm thấy đi, cần phải mua lớn một chút, nếu như vậy, về sau thân thích cái gì, đến trong nhà của chúng ta, chỗ ở cũng có, cũng không thể bọn họ mỗi lần tới, chúng ta đều khiến người ta nhà ở khách sạn đi, ngươi cứ nói đi. Ta à, nghe ngươi. Có điều tuyệt đối đừng mua đến quá lớn, thành đô bên này, chúng ta cũng không thường thường trở về, mua đến quá lớn, lãng phí tiền. Dương Tử Di gật gật đầu, sau đó vẫn là nhắc nhở Lâm Hiên liếc một chút. Lâm Hiên hơi hơi khiêu mi cười cười thần thần bí bí đến. Lão bà, cái kia ngươi cũng đã biết lão công hiện tại thân gia có bao nhiêu sao? Nghe vậy, Dương Tử Di ngây ngẩn cả người. Nàng biết lão công rất có tiền, nhưng là đi, lão công đến cùng có bao nhiêu tiền, nàng cũng không rõ ràng. Dương Tử Di lắc đầu, lệch ra cái đầu. Lão công ta không biết ai. Lão công ngươi ta à, hiện tại thân gia thế nhưng là có. Lâm Hiền tiếp tục bảo trì thần bí, vươn ba ngón tay. 300 triệu, Dương Tử Di mơ mơ màng màng, không xác định nói. Lão bà, ngươi có thể hay không lớn mật điểm đoán xem, làm sao có thể tại 300 triệu. Lâm Hiền bị nét mặt của nàng chọc cười, lắc đầu cười một tiếng, liếc nàng một cái, để cho nàng tiếp tục đoán. 3 tỷ, nhỏ, bố cục nhỏ, lão bà tiếp tục, ngươi sắp tiếp cận chân tướng. Chẳng lẽ là 30 tỷ, Ông trời ơi, Dương Tử Di nói ra câu nói này, thanh âm cũng biến thành có chút lớn, phát giác thanh âm hơi lớn, liền bận bịu che miệng lại, lúc này, các bảo bảo đang ngủ, muốn là đánh thức bọn họ cũng không tốt. Tốt à, lão bà, mỗi lần ngươi đều tiếp cận chân tướng chỉ có một bước, lão công nói cho ngươi đi, là 300 tỷ. 300 tỷ, nghe được con số này, Dương Tử Di cảm giác mình đầu đều có chút choáng váng. Lão công cái gì thời điểm có 300 tỷ tài sản? Quang An Mỹ tập đoàn, Quan Thịnh giải trí, Chí Tâm khoa học kỹ thuật, hẳn không có 300 tỷ a, mà đô viện khoa học nàng không có suy nghĩ, bởi vì khoa học gia cơ bản đều là đốt tiền địa phương, đừng nói kiếm tiền, hàng năm quang đầu tư đi vào, đều phải tốn không ít. Quảng cáo, nói như vậy, lão công chẳng lẽ còn có những công ty khác? Nàng cảm giác mình đầu không chuyển biến được 300 tỷ thân gia, nói như vậy, lão công chẳng phải là trong nước thủ phủ bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Không đúng, nàng nhớ đến nhất cửu năm thời điểm, Jack Ma cũng gọi Phong Thanh Dương thân gia, chỉ có 2.750 ức. Bất quá cái này thời gian 2 năm, hẳn là cũng có hơn 300 tỷ đi, nói như vậy, lão công thân gia chẳng phải là thủ phủ bảng trước năm tồn tại. Cái kia nàng không phải liền là hào môn phu nhân. Thế nào, lão bà giật mình a, nhìn lấy lão bà cái kia một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Hiên mỉm cười. Lão công, cái này, điều này cũng làm cho ta quá giật mình đi. Ngươi quá lợi hại. Dương Tử Di một mặt sùng bái nhìn lấy Lâm Hiên, lúc này nàng giống như hóa thân trở thành Lâm Hiên tiểu mê muội một dạng. Bất quá bình thường lúc ở nhà, Dương Tử Di ngẫu nhiên cũng sẽ hóa thân thành Lâm Hiên tiểu mê muội. Dương Tử Di hắc hắc sờ lên sau gáy của chính mình muỗng, sau đó bắt đầu cười ngây ngô. Đó là đương nhiên, lão bà không biết đã sớm biết lão công chỗ cường đại sao. Phi, lúc này còn lái xe. Nghe vậy, Dương Tử Di hờn dỗi một câu, vươn tay tại Lâm Hiên bên hông nhẹ nhàng nhéo một cái. Hừ, ai bảo hắn nghiêm chỉnh mà nói sự tình lúc còn lái xe. Lâm Hiên ra vẻ rất đau, hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà, cho nên a ta cảm thấy đi, chúng ta cần phải ở chỗ này, mua một tòa có thể làm nổi ra thân phận chúng ta nhà. Đến mức nhà lời nói, ta trong mấy ngày qua tại võng thượng quan sát một chút, dự định mua tại nuôi thả ngựa núi xanh thảm Cartier bên kia. Nuôi thả ngựa núi xanh thảm Cartier, cái kia là địa phương nào? Đối với cái tên này, Dương Tử Di cảm giác không thấy quen tai, nghi ngờ nói, cách Chương.